Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện có chủ đề về trùng tang của tác giả Thiên Tường, một câu chuyện mới có tựa đề Trùng Tang Làng Đông. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Đông, một ngôi làng cổ kính thành lập tồn tại qua hàng trăm năm, nhưng nét cổ kính vẫn còn được lưu giữ lại qua những ngôi miếu, những căn nhà lợp ngói phủ đầy rêu phong, những cây đa cổ thụ, những con đường mòn độc đạo và kể cả là con người nơi đây. Làng Đông được biết đến với những cánh đồng bao la bát ngát, thẳng cánh cỏ bay, nên mọi người từ sáng đến tối bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để làm ra những hạt gạo thơm ngon nhất. Cũng vì vậy mà người dân thập phương hay lái buôn thường kéo tới đây để mua được thứ gạo này. Người ta còn biết tới ngôi làng này là cứ vào đầu tháng 6 dương lịch hàng năm, một lễ hội cực kỳ lớn sẽ được tổ chức ngay sau vụ lúa chiêm xuân được thu hoạch. Khi đó thì người dân làng nô nức kéo nhau về đình làng để làm lễ cúng bái, rằng các món ăn được chuẩn bị rất kỳ công. Trong đó không thể không kể đến đó là cơm gạo nếp cho đến gạo tẻ. Lễ hội thường được diễn ra trong 3 ngày. Hòa trong không khí đó là không chỉ có người dân làng Đông mà còn có cả người ở thập phương tìm về. Thứ nhất là để xem lễ hội, thứ hai là hòng mua được lúa gạo có chất lượng tốt, cũng như là bày bán trong lễ hội này. Đối với làng Đông, lễ hội này có ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, vụ mùa sau cũng được năng suất bội thu, con người sớm thoát khỏi cảnh nghèo khó, cuộc sống đủ đầy không còn phải lo cơm ăn áo mặc. Trong lễ hội thường có những vị thầy cúng cực kỳ nổi tiếng ở đây. Họ được dân làng nhà cậy gửi gắm công việc được coi là quan trọng nhất. Đó chính là làm lễ dâng lên các vị thần, những người đã cho họ cuộc sống đầy đủ tốt đẹp như ngày hôm nay. Qua hàng trăm năm tồn tại, nét văn hóa ấy vẫn giữ được một cách nguyên vẹn chứ chẳng hề mai một. Thậm chí lễ hội thờ gạo còn ngày càng được tổ chức lớn hơn do cuộc sống của người dân đã có những bước phát triển vượt bậc. Từ xa xưa đến giờ, việc những vị thầy cúng có mặt, ầu cũng chỉ là cùng dân làng dâng lễ lên bề trên. Chứ ở đây chưa từng xảy ra những vấn đề về thế giới tâm linh, những thứ được coi như tồn tại. Dân làng cũng chỉ truyền tay nhau những câu chuyện ma để kể với nhau cho vui mỗi khi tụ tập ăn uống. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, chẳng ai nghĩ được có một ngày, trong ngôi làng ấy xảy ra một sự việc quái lạ. Những cái chết đau đớn và những bóng ma lẩn khuất. Đến lúc họ về tìm tới những người thầy cúng cao tay hơn mới có thể vượt qua được hoàn cảnh cùng cực, đến mức suýt thì một gia đình đã hoàn toàn bị loại bỏ. Một ngày nghe trong ngôi làng vốn bình yên ấy, tiếng trống đám ma nổi lên từng hồi khiến ai nấy đều khiếp đảm run sợ. Tiếng kèn tiếng chiêng gõ vào nhau từng hồi lạnh lẽo, hòa chung vào đó là còn tiếng than khóc nghẹn ngào. Có người thì tắc nghẹn ở cổ họng không phát được âm điệu nào. Bình thường với những người dân sống trong làng, mỗi khi tiếng trống tiếng kèn đám ma vang lên, họ cũng chỉ mang trong lòng một sự não nề, một nỗi u buồn tiếc thương cho người đã ra đi bỏ lại tất cả. Khi họ trở về với cội nguồn, về với mặt đất sâu thẳm, một cảm giác buồn bã ấy cũng đã qua đi sau một thời gian. Thế nhưng hiện tại thì khác, hầu hết tất cả mọi người chưa kể đến người nhà đang có tang sự. Khi những âm thanh ấy vang lên cũng là lúc dân làng sợ hãi, một nỗi bất an vô hình đến độ ngột ngạt. Chỉ trong vòng có 3 tháng, đây đã là lần thứ 3 họ phải chứng kiến 3 người trong cùng một nhà đã ra đi mãi mãi. Gia đình gặp phải chuyện này là nhà của ông Hưng bà Lệ, ở đoạn giữa làng. Nhà ông bà có 4 người con trai, đứa lớn nhất năm nay gần 30, còn đứa nhỏ nhất cũng đã là 15. Trước đây khi mỗi lần dân làng nhắc đến mấy đứa con của ông bà thì đều phải khen. Trời đất ơi, cái nhà ông bà này giỏi thật đó. Sinh hẳn 4 đứa con vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang. Sau này ông bà cũng chẳng có cái thứ gì phải lo. Hai ông bà mỉm cười đáp lại. Họ cũng rất tự hào về những đứa con của mình. Tuy nhiên bây giờ thì lại khác. Chỉ cần nhắc đến nhà ông, tất cả đều phải sợ hãi đến kinh hoàng. Vì chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, 3 đứa con đầu của ông đều đã lần lượt nối gót ra đi khi còn rất trẻ. Tuy sống bao năm nhưng chẳng khi nào gặp phải những chuyện như vậy. Tuy nhiên dân làng lập tức kháo nhau về lý do, tại sao ba anh em nhà đó lại lần lượt chết đi như vậy. Họ đồn rằng nhà của ông Hưng đang gặp phải thứ được gọi là trùng tang. Nói rõ hơn, vì trùng tang là một hiện tượng trong một gia đình, chỉ trong một thời gian ngắn, những thành viên đều lần lượt chết đi một cách bí ẩn. Thường người chết sẽ là đàn ông từ già cho đến trẻ. Thậm chí có những tin đồn nói rằng đã có những gia đình gặp phải chuyện này đã bị tận diệt tới một mống đàn ông cũng không còn, cho tới mức cả một dòng họ phải biến mất không sót lại ai. Cũng có những lời đồn cho rằng trùng tang xảy ra là do người chết đầu tiên bị ma quỷ bắt đi chứ chẳng siêu thoát. Chúng bắt người vừa qua đời phải khai ra tên tuổi của người thân trong nhà, từ già cho đến trẻ, rồi lần lượt bắt đi. Bên cạnh đó, nguyên nhân còn được cho là do có vong ma quấy quả. Chúng theo một người trong gia đình rồi đi bắt đi, sau đó lại không ngừng lại mà tiếp tục bắt những người khác chịu chung số phận. Dân làng khi nghe tin ba đứa con trai của nhà ông Hưng chết một cách đầy rùng rợn thì kháo với nhau. Trời đất ơi, mới có chưa đầy 3 tháng mà nhà ông ấy đã có cái đám ma thứ 3. Ghê thật đấy, cái chuyện gì vậy chứ, tội cho mấy đứa nhỏ quá. Một người khác cũng nói chêm vào. Kinh thật đó, gì mà cả nhà được có mấy đứa con mà chết hết như vậy. Giờ chỉ còn cái thằng con út, cứ thế này thì liệu phủi phui cái mồm của bà đi. Bà cái thằng đầu nó vậy rồi bà còn nói như thế, coi chừng nghiệp nó báo đó. Ai đời lại nói gở vậy. Bà kia biết mình suýt lỡ lời thì chữa ngượng. Thì tôi đâu có muốn vậy đâu, nhưng mà nói gì thì cũng khiếp thật đó. Nhưng mà tôi nhớ cái thằng cả và thằng hai cũng chết đâu đó là ngày này phải không? Đúng rồi, hai đứa nó cũng chết vào ngày này, ngày 13. Bây giờ thằng ba cũng vậy. Trời đất ơi, cái chuyện gì thế chứ? Khiếp thật. Đây có khi là không phải trùng hợp đâu, cái chuyện này. Một bà liền nói, thế này nhà ông bà ấy mắc trùng tang liên táng rồi. Tôi nghe nói người nhà mà cứ chết liên tục như vậy thì người ta gọi là trùng tang. Muốn hết phải mời thầy về xem cắt trùng đi, nếu không em... Mấy bà kia nghĩ gì rồi bảo, thế nhưng mà các thầy của làng mình chỉ xem bói thờ cúng này kia, coi biết giải trùng đâu. Tất cả đều gần gù vì đúng thật từ trước đến giờ mấy ông thầy cúng ở đây chỉ lo việc cúng bái, chứ chả khi nào bắt ma bắt quỷ gì cả. Một bà nhớ ra chuyện gì thì bảo, mà tôi nghe nói ở làng bên á, đợt này công thầy Bảo nổi tiếng lắm, ông ấy chuyên giải trùng tang. Ở bên đó và mấy ngôi làng khác nghe bảo là cao tay. Hay là chúng ta qua đó nhờ ông bà đi, bảo ông bà nó bình tĩnh một chút, nó chỉ sang bên đó tìm thầy. Chứ cứ như thế này tôi e là... Tôi thấy được đó, hàng xóm tối lửa tắt đèn, mình giúp ông bà ấy được thì giúp, tội quá đi thôi. Mấy bà đang to nhỏ với nhau thì sau lưng có một người đàn ông tiến tới. Người này là ông Cần nhà bên cạnh ông bà Hưng. Ông ta vừa đi mua đồ về nghe mấy bà to nhỏ với nhau thì liền cắt ngang. Mấy bà làm cái gì mà cứ đứng đây to nhỏ, không phải giúp một tay, trong đó lu bu lắm. Ông bà ấy khóc nhòe cả mắt rồi, chẳng lo được cái gì đâu. Ông Cần thở dài một hơi rồi lại tiếp tục. Hai lần trước ông Hưng ông ấy còn có chút bình tĩnh để lo hậu sự cho con, thế mà bây giờ cũng kiệt quệ cả rồi. Rồi ngồi trong đó như là người mất hồn đó, ai nói gì cũng chả nghe. Nói xong thì ông định tạt con với bà đi vào trong nhà ông Hưng thì bị kéo tay lại. Một bà liền hỏi, ông Cần ơi, thì cho chúng tôi hỏi chút, ở chưa xác của thằng bé nghe bảo ghê lắm mà, từ qua đến giờ chúng tôi sợ chẳng dám vào trong. Kinh lắm, tôi ở sát nhà nên cũng tính là một trong mấy người phát hiện ra xác của nó đầu tiên. Thôi mấy bà chờ tôi chút để tôi kể lại cho. Cả đám đông đồng ý rồi đứng ở ngoài đợi. Một lát sau ông Cần xong việc của mình cũng ra ngoài. Đoàn không muốn đứng đây to nhỏ, ông mời mọi người vào trong nhà cho tiện. Vào bên trong, ông Cần bưng ra ấm trà cùng mấy cái ly, lẫn trong tiếng trống tiếng kèn đám ma não nề. Họ ngồi nói chuyện với nhau. Một người liền hỏi, thế cái chuyện đó là như thế nào hả ông? Cả đám thấy ông Cần dùng mình một cái rồi ông mới từ từ kể. Thế là tối qua, tôi với bà nhà đang ngồi ăn cơm ở ngay đây này. Đang ngăn thì nghe tiếng bà Lệ bá gọi là cái thằng dành gian cơm. Đấy, tôi nghe như vậy. Cái lúc đầu thì cũng thấy bình thường thôi, chẳng để ý làm gì cả. Thế nhưng mà một lúc sau cứ nghe bà ấy gọi liên tục, rồi đến cả ông Hưng nữa. Hai người cứ thi nhau gọi là dành ơi gian cơm, cho nên là tôi mới chú ý xem có cái chuyện gì. Chỉ một lúc sau thôi thì tôi nghe thấy hai ông bà ấy mếu máo ở bên nhà. Tôi mới chạy qua xem. Qua tới nơi thì cả hai và cái thằng út đang nhốn nháo đi tìm cái thằng Dành. Tôi cũng hoảng hốt mà chạy đi theo. Ban đầu thì chúng tôi cứ tìm ở trong nhà thôi, vì bà Lệ bà ấy nói rằng vừa mới thấy thằng Dành đi lại trong nhà. Mà hơn nữa bà ấy nói lúc đi xuống bếp thì thấy con đi lên trên nhà trên. Mà ở nhà trên thì cái thằng út nó còn đang ở đó, nên lại bảo là không thấy anh của mình đi lên. Thế nên là chỉ nghĩ là nó ở trong nhà thôi. Tìm ở trong phòng của nó cũng chẳng thấy. Tìm khắp một vòng không thấy, cho nên là định ra ngoài tìm. Thế nhưng ông Hưng ông ấy bảo là ngay trong phòng mấy anh em có tiếng động. Lập tức cả đám đi vào thì thấy ở cái tủ quần áo bị ai đó mở ra, cửa vẫn còn đang đung đưa đó. Mà trong đó tối qua không có thấy gì cả. Tôi mới bảo cái thằng út lại để đèn dầu đều vào xem thì trời đất ơi, cái thằng Dành nó nằm ở trong tủ quần áo, cả người của nó toàn là máu, mắt thì nó lòi ra ngoài, nhìn cứ như là bị đánh đập kinh khủng lắm vậy. Đến lúc tôi còn lôi nó ra đấy, cả người của nó mềm nhũn, kinh chẳng chịu được đâu. Mấy bà nghe đến đây không nhịn nổi rồi cất tiếng: "Thôi thôi ông đừng kể, nó nghe ghê quá." Ông Cần nuốt nước miếng, ông không nhịn được rồi nói thêm: "Mà tôi thấy ghê nhất chính là ở cái chỗ, tính từ lúc bà Lệ bà ấy đi xuống bếp để dọn cơm và nhìn thấy thằng Dành, cho đến khi thấy xác của nó chỉ chưa đầy 20 phút. Thế nhưng mà nhìn thằng bé cứ như thể bị đập chết từ lúc nào giấu trong tủ quần áo đó. Người thì toàn máu, cơ thể thì mềm oặt, có chỗ thịt còn nát cả ra. Tôi cũng chết khiếp vì đã là lần thứ ba. Hai thằng anh của nó chết cũng kinh kém đâu. Mấy bà nhớ lại mà coi." Mấy người nhìn nhau đầy sợ hãi. Họ nhớ đúng thật là hai người anh của Dành, con của ông Hưng cũng chết trong tình trạng máu me. Người thì tìm thấy ở giữa nhà khi đi làm về. Người thì cả nhà đang ăn cơm lại rơi từ trên mái nhà xuống sân. Lần này lại trong tủ quần áo. Ông Cần nhớ ra chuyện gì rồi thì thầm với mấy bà. Cả đám mặt càng thêm tái đi. Một bà liền bảo: "Cái gì? Có chuyện gì nữa vậy hả?" Ông Cần mấy giờ gật đầu. Lúc ông ấy còn tỉnh táo thì mọi người hỏi chuyện, ông ấy có nói cả Dành và hai thằng anh của nó chết trước đó mấy hôm đều có nói là bố ơi, trong nhà của mình có người. Thế nhưng mà người nào mới được chứ, sao lại nghe ghê vậy? Cả đám nổi da gà vì chuyện này. Và cái chết tức tuổi liên tục trong 3 tháng cũng đã đủ khiến cho cái chuyện này mang đầy tính tâm linh rùng rợn. Giờ còn nghe thêm chuyện này khiến cho chẳng ai bình tĩnh được. Hãy cứ nhìn qua ngôi nhà đang cử hành tang lễ thì mặt ai đều tái mét. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra, liệu đó có phải là trùng tang hay không. Thế nhưng cảm giác sợ hãi mang lại hoàn toàn chân thật. Ông Cần bấy giờ đáp: "Thì tôi cũng đâu có biết đâu. Đến cả ông Hưng ông ấy còn chẳng biết là gì. Ông ấy bảo là lúc đầu thằng cả nó nói như vậy, ông cũng hỏi lại nhưng nó không có đáp. Chỉ sau có vài hôm thì thấy nó chết cứng ở giữa nhà lúc chập tối. Sau đúng 1 tháng thì thằng thứ hai cũng y như vậy. Cái lúc ấy ông Hưng ông ấy mới nhớ ra cái chuyện tương tự. Còn chưa kịp hiểu rõ thì cũng mấy hôm sau, cái thằng kia rơi từ trên mái nhà xuống chết tại trận. Đến cái thằng Dành cũng vậy. Trước khi chết mấy hôm nó cũng nói với bố là trong nhà mình có người. Khiếp nghe mà sợ thật chứ." Cả đám đang nói chuyện thì từ ngoài cổng có một giọng nói ngây thơ của một đứa con gái vang lên: "Mẹ ơi, trong nhà mình có người." Khỏi phải nói, cả đám tái mét mặt mày khi nghe câu nói này. Họ chấn kinh nhìn ra ngoài cổng. Ở đó có 2 bóng người đang đi vào. Hóa ra đó là con bé Na, cháu nội của ông Cần. Có lẽ câu nói vừa rồi ám chỉ đám người đang có mặt trong ngôi nhà. Vợ của ông Cần dắt theo đứa cháu vào nhà. Thế mọi người bà liền cất tiếng: "Mọi người qua đây nói chuyện đó hả? Con bé này tự nhiên nó chạy qua bên đám ma, tôi phải dẫn nó về. Còn cái ông kia nữa, sao lại để con bé nó qua đó? Mắc cười thì lại khổ." Ông Cần liền chép miệng: "Thì nãy tôi cũng ở bên đó mới về chứ đâu, làm sao để ý cho nổi." Bà Cần nghe xong hừ nhẹ đoạn lắc đầu thở dài: "Khổ thân ông bà quá. Có mấy tháng mà mất những 3 đứa con, bây giờ nhìn cứ như người mất hồn, nó chả biết thế nào cả. Chuyện gì vậy chứ? Cả đời ông bà đi ăn ở phúc đức như vậy, sao lại gặp cái chuyện này?" Cả đám nhìn nhau thở ngắn than dài. Một bà ôm con bé Na vào rồi bảo: "Khiếp cái con bé này, mày suýt nữa làm cho mấy bà ở đây chết khiếp rồi đó." Sau mọi người lại tiếp tục bàn tán với nhau. Một lúc sau có người qua nhà ông Cần cũng rời đi. Mấy bà cũng đành giải tán để về nhà mình. Ngày hôm sau đám tang của Dành, con của ông Hưng được diễn ra. Hai ông bà có lẽ cũng khóc tới không còn giọt nước mắt nào cả. Mới mấy tháng trước cả nhà còn đầy sức sống, ngôi nhà đầy ắp tiếng cười. Vậy mà bây giờ đây, kẻ thì chết, người ở lại cũng gầy guộc, héo mòn, thân xác như đã vô hồn, không còn chút sức sống. Đám tang cử hành xong, mọi người vẫn ở lại nói chuyện với ông bà. Dân làng thi nhau khuyên bảo để tránh hai ông bà buồn quá mà nghĩ quẩn. Dù gì thì vẫn còn thằng Út, ông bà phải vực dậy để lo cho nó đầy đủ. Tuy nhiên hai ông bà vẫn thất thần ngồi im lặng, mặc cho ai nói gì cũng không có để ý. Cho đến một lúc thì bỏ một bà bon miệng bảo: "Ông bà, tôi nói cái này, cái gì không phải thì mong ông bà bỏ qua. Chứ nói thật là có khi nhà ông bà mắc trùng tang. Ông bà cứ nghe tôi qua bên làng Ngạn ấy, ở đó có ông thầy tên Bảo chuyên giải trùng tang, nghe nói là cao tay lắm. Trông bà cũng thấy rồi, có 3 tháng mà 3 đứa nó kéo nhau đi. Tôi thì tôi cũng chẳng mấy tin vào mấy cái chuyện này, nhưng mà bây giờ nó đang diễn ra trước mắt, nên là tôi thấy ông bà đúng là qua đó nên thở thử xem thế nào." Ông Hưng nghe đến đây thì mới có phản ứng. Ông ngẩng đầu nhìn người phụ nữ rồi gật đầu cảm ơn. "Cảm ơn bà. Để tôi xem thử, nói thật là chúng tôi đau lòng quá, có gì mong mọi người bỏ qua." Cả đám liền lắc đầu. "Chẳng có ai trách móc gì ông bà đâu. Nói chứ ai ở vào hoàn cảnh này còn ngồi được ở đây như ông bà là khó lắm. Cứ mong là hai người bình tĩnh, đừng có suy nghĩ tiêu cực. Ông bà cứ nghe tôi qua đó hỏi thử xem thế nào. Chứ thế này..." Ông Hưng bấy giờ thì thào: "Trùng tang. Đúng là nhà tôi đang gặp nạn trùng tang. Tôi cũng đang nghe không ít về chuyện này. Tôi cũng định đi tìm thầy về coi. Chứ cứ như thế này..." Nói đến đây thì ông lại nhìn về đứa con Út của mình, trong lòng quặn thắt. Ông sợ rằng nó sẽ là người tiếp theo nối gót phải ra đi. Nếu như hiện tại ông Hưng có một điều ước, ông chỉ có thể ước rằng nếu phải chết thì ông sẽ là người tiếp theo, chứ không phải là con trai của mình. Nghe được bà hàng xóm giới thiệu ông thầy tên Bảo, ông Hưng cảm ơn rồi hỏi lại địa chỉ. Bà kia cũng cố nhớ lại xem chính xác nhà nào ở bên làng Ngạn rồi bảo: "Ông cơ quan làng Ngạn, đến cái đoạn có cây me ấy thì rẽ phải, đi tiếp đến là cây chỗ nhà gỗ cuối đường. Nếu mà tôi không nhầm là như vậy, sang đó ông hỏi ông thầy Bảo thì họ sẽ chỉ cho." Gật đầu, ông Hưng tiếp tục cảm ơn. Sau đó thì mọi người ra về. Còn mấy hôm sau cái chết của người con thứ ba, ông Hưng bình tĩnh và quyết định đi tìm thầy. Qua tới nơi sau vài giờ đi bộ, ông Hưng cuối cùng cũng có mặt ở làng Ngạn. Theo đúng chỉ dẫn, ông tới nơi có cây me rồi rẽ trái, không quên hỏi người dân bên này để cho chắc ăn, rồi mau chóng tìm được nhà của ông thầy. Ông gõ cửa rồi cất tiếng hỏi: "Xin hỏi đây có phải là nhà thầy Bảo không? Con là người ở làng Đông, con sang đây mong được thầy giúp đỡ." Bất chợt ngay sau lời của ông Hưng vừa dứt, cánh cửa vừa rồi còn được đóng chặt bây giờ liền được ai đó mở ra. Cửa vừa được mở, bên trong có tiếng nói vọng tới: "Mời ông vào." Ông Hưng tháo đôi dép rồi đi vào bên trong. Căn nhà gỗ bề thế tuy cũ kỹ, thế nhưng bên trong lại tạo cho một cảm giác dễ chịu. Mỗi người thấy mùi hương thơm nhẹ. Ông Hưng thấy trong góc nhà dáng của một ông lão già khoảng 70 đang ngồi xếp bằng. Ông Hưng cảm thấy rùng mình vì không biết ai mới là người mở cửa cho mình. Vì rõ ràng vừa rồi khi gõ cửa, ông chắc chắn cánh cửa được chốt bên trong. Tiếng của ông già bấy giờ lại vang lên: "Ông không cần phải sợ đâu. Có chuyện gì ngồi xuống uống với tôi ly trà rồi nói." Ông Hưng ngồi xuống cũng là lúc ông già kia quay mặt lại. Trên cơ thể gầy gò với nước da ngà màu của tuổi tác ấy là một gương mặt phúc hậu. Một đôi mắt hiền từ nhìn ông Hưng, ông già liền bảo: "Tôi là thầy Bảo, chủ căn nhà này. Cũng là người mà ông muốn tìm. Vậy gia đình ông đang gặp phải chuyện gì kể cho tôi nghe. Nếu giúp được tôi giúp." Ngay từ khi nhìn thấy gương mặt phúc hậu của thầy Bảo, trong lòng của ông Hưng tràn đầy sự tin tưởng. Cho dù mới tiếp xúc chưa bao lâu, ông cúi đầu rồi bắt đầu nói: "Chào thầy, con tên là Hưng, nhà ở làng Đông. Con qua đây vì được người ta giới thiệu thầy là người chuyên giải trùng tang, mong được thầy giúp đỡ." Thầy Bảo nhấp một miếng trà còn nóng rồi nói: "Như vậy là nhà ông cũng gặp phải trùng tang. Nói ta nghe có bao nhiêu người đã chết và chết thế nào?" Không giấu giếm gì, ông Hưng kể lại hết những gì xảy ra trong 3 tháng vừa qua, từ cái chết của đứa con đầu cho đến đứa con thứ ba cách đây vài hôm. Ông thầy Bảo nghe nhíu mày liên tục rồi nói: "Nhà ông đúng thật là chủ quan. Bình thường một nhà sẽ đặt cái chết thứ hai trong thời gian ngắn, thầy đã tìm thầy để giải, mà nhà ông lại để đến người con thứ ba mới tìm tôi. Có thể nói chúng đã mạnh rất khó để giải. Dừng lại câu mày một đoạn, thầy bảo lại tiếp: thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ cùng ông qua đó, tôi cố gắng hết sức giúp cho gia đình ông, qua đó tôi mới có thể tìm hiểu kỹ hơn được. Hãy chờ tôi một lát. Dạ cảm ơn thầy, gia đình con đội ơn thầy. Một lúc sau thầy bảo đã chuẩn bị xong, hai người liền rời khỏi nhà trở về làng Đông. Trên đường đi thầy lại tiếp tục hỏi: nhà ông nói khi chết cả ba đều chết một cách rất kinh khủng. Dạ đúng vậy thưa thầy, ngay từ cái chết đầu tiên đã vô cùng gây sợ. Hôm ấy nhà con đi làm đồng về khá muộn, trời đã chập tối. Chứ còn về tới nơi thì trong nhà im lìm. Thằng Út hôm ấy đi chơi sinh nhật bạn ở trong làng không có ở nhà. Còn hai đứa kia thì cũng đi làm ở đồng về sau hai vợ chồng chúng con một lúc. Về nhà chẳng có ai, mở cửa toang con vội chạy đến. Đã thấy thằng cả nó nằm chết trên vũng máu. Máu từ mắt mũi miệng chảy đầy ra ngoài. Phải nói hôm đó máu từ trong người của nó chảy ra linh láng cả nền nhà. Người của nó tóp lại như bị dốc cạn máu vậy. Dùng mình một lúc ông mới kể tiếp. Còn đứa thứ hai cũng là vào ngày đó cách đó một tháng sau. Con không thể nhầm được. Hôm ấy chuẩn bị tới giờ cơm thì thằng bé nó bảo là ra ngoài chơi với bạn cho nên không ăn. Thế là hai vợ chồng con cùng với thằng ba, thằng Út ngồi ăn cơm ở trong nhà. Đang ăn thì lại ngay trên mái nhà có tiếng lạch cạch. Ban đầu chỉ nghĩ là thứ gì đó hay chim chóc nó đậu thôi. Thế nhưng mà chỉ một lúc sau thì tiếng ấy vang lên dồn dập. Cứ như thể có thứ gì đó đang lăn xuống vậy. Nó to lắm cho nên chúng con nhìn thấy thành nhau thắc mắc. Con vừa định ngồi dậy xem thử trên mái nhà có cái gì thì trời đất ơi, ở trên đó là một cơ thể người bay ra khỏi mái nhà rồi rơi xuống đất. Chúng con trẻ đã phát hiện lại chính là thằng hai. Khi đó thì nó đã tắt thở rồi. Ông Hưng nghẹn ngào tiếp tục kể về cái chết của dành cho thầy nghe. Nghe xong thầy lắc đầu để nghiêm giọng: có lẽ đây không phải trùng tăng bình thường. Thầy đã chứng kiến và không giấu gì ông, đã giúp cho khá nhiều người mắc trùng tăng. Nhưng mà thường chỉ là do người nhà nghiện về kéo anh em của mình đi, và họ chỉ chết trong âm thầm sau một đêm ngủ dậy, hoặc là đang bình thường lại treo cổ tự tử. Chỉ rất hiếm khi có tình trạng người chết bị hành hạ dã man đến như vậy. Chúng ta phải mau lên. Xong thầy lại tiếp tục hỏi: ông có để ý trước khi chết ba đứa con của mình có biểu hiện gì lạ không? Không thưa thầy, tất cả đều rất bình thường, không có gì buồn chán lo âu gì cả. Chỉ là... có chuyện gì? Ông kể ra đi. Nói đắc bọn một cái, ông Hưng liền đáp: đó là cả ba đứa nó trước khi chết mấy hôm đều có nói: bố ơi, trong nhà của mình có người. Thầy bảo vuốt vuốt chòm râu nghe ông kể chuyện này, nét mặt hết sức căng thẳng. Thế nhưng có lẽ thầy cũng chưa thể đoán định ra được chuyện gì, thầy trầm tư nói: chuyện này có vẻ phức tạp đấy. Cái loại này tôi rất ít gặp và cũng cực kỳ khó giải quyết. Nhưng tôi phải nói trước, hầu hết các loại trùng tăng như vậy đều là do oán thù mà ra. Chẳng biết nhà ông đã gây ra nghiệp quả gì mà lại phải hứng chịu như vậy. Nhưng mà tôi cũng sẽ dốc hết sức, ông cứ an tâm. Nghe thầy nói mà ông Hưng hoang mang lắm. Gì cứ nghiệp quả, thù oán? Cả đời của ông sống đến bây giờ đã bao giờ gây thù chuốc oán với ai? Đến chính ông cũng chẳng thể nào nghĩ ra được. Chẳng lẽ trong suốt cuộc đời của mình đã có lúc ông làm hại ai đó cho tới nông nỗi như ngày hôm nay? Ông Hưng thắc mắc trong đầu, đôi chân run rẩy từng nhịp bước đi trên con đường. Trở về đến làng Đông, ông Hưng bấy giờ và thầy bảo lúc này cũng đã có mặt trước cổng của ngôi nhà cũ kỹ. Hiện tại trời cũng đã sầm tối. Thầy bảo đứng trước cổng định ngó qua một lượt ngôi nhà thì bất chợt cảm thấy ớn lạnh. Thầy thấy giống như ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình. Bất giác thầy quay lại nhìn về cánh đồng lúa dọc theo con đường làng. Tất cả đã mờ tối, vừa rồi còn có thấy sống lưng của mình lạnh đi, thế nhưng bây giờ quay lại không còn nữa. Cánh đồng lúa im lìm, cành lá đung đưa theo con gió. Đã nghe qua về ngôi làng này, thế nhưng giờ có mặt thầy cũng không khỏi trầm trồ trước những cánh đồng lúa bạt ngàn xe tít tắp. Đứng bên cạnh ông Hưng liên tục mời thầy vào trong nhà, thế nhưng mãi không có nghe thấy. Thầy ơi, con mời thầy vào trong nhà. Phải nhắc đến mấy lần thì ông thầy mới quay lại. À được rồi, cảm ơn ông. Thấy biểu hiện của ông thầy, ông Hưng bấy giờ liền hỏi: "Có chuyện gì vậy thầy?" "Không có gì đâu." Xong rồi cả hai bước vào bên trong. Bên trong ông Cần cũng đã có mặt từ khi nào. Có lẽ vì nghe tin ông Hưng đi tìm thầy, giờ mới có mặt ở đây để chờ. Ra thấy một ông lão đi cùng ông Hưng, ông Cần biết ngay đó là vị thầy được mời đến cho nên cúi đầu chào. "Nhà con chào thầy. À, con tên Cần, nhà bên cạnh. À, nghe có thể sang nên con qua để chào hỏi." Ông Hưng cũng giới thiệu: "Đây là ông Cần, hàng xóm của nhà con, nhà xét bên cạnh." Thầy Bảo gật đầu chào hỏi rồi đi vào. Chỉ gấp gáp vì nghĩ thầy mệt cho nên ông Hưng bảo vợ dọn cơm để cả nhà cùng ăn. Vợ ăn vừa nói chuyện, ông Cần thay mặt nói: "Thầy sang đây thế này chúng con cảm ơn nhiều lắm. Nói thật là chuyện xảy ra chẳng ai mong muốn. Mong thầy giúp đỡ nhà ông ấy qua được tai ương này." Ông Hưng bà Lệ nghe ông Cần nói mà trong lòng cảm kích vô cùng. Phải nói mấy hôm tăng sự của ông Cần là người giúp đỡ không biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ. Ông Hưng còn chưa kịp mở lời cảm ơn nên vẫn đang thấy áy náy ở trong lòng. Thầy Bảo nghe vậy thì trả lời: "Mọi người cứ an tâm, tôi nhất định sẽ cố hết sức. Nhưng mà trước hết có một số điều tôi cần phải hỏi rõ." Thầy nhìn ông Hưng, ông liền đồng ý cho thầy hỏi. "Thầy hỏi thế này khi không phải, nhưng mà ông hãy cho tôi biết, đã bao giờ ông bà gây ra cái chuyện gì làm hại tới người khác không?" "Dạ không thưa thầy, nhà con trước giờ chưa từng gây hại tới ai. Hoàn cảnh thì cũng không phải là giàu sang phú quý gì, nhưng mà chưa bao giờ dám nghĩ tới cái chuyện đó." Ông Cần kế bên cũng nói chim: "Vâng thưa thầy, con ở sát bên cạnh đây và cả dân làng ai cũng hiểu gia đình ông Hưng ăn đào phúc đức tôi như thế nào. Ai khó khăn cũng giúp đỡ chẳng nề hà. Ngay đã cám con nít trong làng cũng rất thích qua đây, vì sau vườn có mấy loại cây ăn quả, xin là ông bà ấy cho. Nay chung đến cả con nít đều quý ông bà ấy, thì không thể có chuyện làm hại tới ai cho được." Thầy Bảo nghe vậy thì gật đầu nói: "Nếu vậy thì quả thật là cái chuyện này rắc rối. Tôi muốn biết thêm, từ xưa đến giờ các đời trước có xảy ra những cái chuyện gì được truyền lại không?" Ông Hưng và bà Lệ tiếp tục nhìn nhau. Hai người im lặng cố gắng suy nghĩ xem có chuyện gì như lời của thầy nói không. Thế nhưng cũng lắc đầu thở dài rồi đáp: "Dạ không có thầy. Quả thật nhà con từ trước đến giờ chẳng ai gây ra cái chuyện gì ghê gớm như thầy nói. Nói thật là con người sống ở đời không ai không phạm sai lầm. Nhưng mà những sai lầm ấy nào có đến mức để phải gánh chịu cái chuyện này hả thầy?" Thầy Bảo gật đầu nhưng vẫn trầm tư nói: "Đúng như ông nói, có người ta sống trên đời ai cũng có lỗi lầm, trải qua nghỉ nộ ái ố không ai hoàn toàn. Thế nhưng mà lỗi lầm ấy dù lớn dù nhỏ, bản thân cũng phải biết. Cuộc đời có nhân quả, gieo nhân nào gặt quả nấy. Tôi nói như vậy không phải là vì không tin vợ chồng ông, mà là vì có thể ông bà tổ tiên, nhưng mà con cháu đời sau lại khác. Chẳng ai có thể khẳng định được chúng có thực sự không mắc lầm lỗi." Như lần hiểu được ý của thầy, ông Hưng lại hỏi: "Ý của thầy là..." "Đúng, tôi vừa nghĩ tới khả năng ba đứa con đã mất của ông, một trong số đó hay thậm chí cả ba, đã gây ra những cái sự việc mới dẫn đến sự việc ngày hôm nay. Chúng ta cần phải tìm hiểu rõ mối quan hệ chung quanh các cậu ấy, để xem ngày còn sống có ai gây ra cái chuyện gì hay không." Như vậy tất cả lại cố gắng suy nghĩ, đàn ông Hưng lần lượt kể về từng người. "Nhà con có bốn người con trai, đứa nào cũng lớn lên dưới sự chứng kiến của hai vợ chồng. Trước mắt con có thể nói đứa nào đứa nấy đều ngoan ngoãn nghe lời của bố mẹ, chịu thương chịu khó. Để mà nói có mối quan hệ thì trước đây thằng cả có quen một cô gái cùng làng, nhưng vì không hợp nên lại thôi. Từ đó cho đến giờ cũng có quen ai, mặc dù là chúng con hối thúc lấy vợ. Còn thằng hai và thằng ba cả hai đứa ngoan lắm, có quen ai cũng nói với bố mẹ, và cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả." Thầy Bảo chưa vội cho nên nói: "Trước mắt đó là những lời từ gia đình, tôi cần phải nói chuyện với những cô gái và cả gia đình của họ, để xem thử xem có cái chuyện gì xảy ra hay không, kể cả là bạn bè của ba người họ nữa." Ngày tới hôm đó, bố mẹ của cô gái mà người con cả có quan hệ yêu đương cùng làng được mời qua để nói chuyện. Tuy nhiên cô này khẳng định: "Anh ấy là người tốt đó thưa thầy. Trong thời gian quen nhau anh ấy chưa từng làm điều gì tồi tệ. Bố mẹ con và cả cô chú đây cũng mong muốn chúng con đến với nhau, nhưng vì tình cảm không thể cho nên cả hai phải dừng lại." Kể từ giờ ấy cho đến hôm sau, thầy Bảo liên tiếp gặp qua bạn bè của cả ba người đã khuất. Tất cả họ đều khẳng định con của ông Hưng rất tốt và chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Thầy Bảo lại càng trở nên trầm tư vì không thể tìm được nguyên nhân, nguồn gốc của mọi chuyện. Trong thâm tâm của thầy biết, gia đình mắc phải loại trùng này ắt hẳn phải gây ra chuyện gì rất lớn mới có thể khiến sự oán hận bị đẩy lên đến mức như vậy. Nhưng có tìm thế nào cũng không tìm được dấu vết gì. Tất cả những gì thầy cảm nhận được chỉ là một luồng sát khí mỗi lúc một lớn trong căn nhà này. Cũng không đến làm lạ, thầy Bảo biết rõ một ngôi nhà trong 3 tháng liên tiếp xảy ra 3 cái chết đầy đau đớn thì oán khí nặng như thế nào cũng là chuyện bình thường. Cái thầy lo lắng là nếu không nhanh chóng tìm ra, liệu tháng tiếp theo đây ai sẽ là người tiếp tục phải ra đi, và cho đến bao giờ thì trùng mới chịu dừng lại. Thầy Bảo kinh như vậy chắp tay đi lại trong sân nhà, mặt đầy căng thẳng, đầu mắt hướng lên mái nhà nơi người con thương hại rơi xuống. Đi dọc theo khoảng sân đất, thầy Bảo cúi gằm mặt cố gắng suy nghĩ, tìm kiếm những manh mối nhỏ nhất. Và rồi thầy dừng chân, đôi lông mày co lại, cả mắt chăm chú hiện ra cả nét căng thẳng, nhìn xuống mặt đất. Hơi thở của thầy chậm lại, có lúc muốn dừng đi. Thầy Bảo khom người cúi xuống để nhìn cho thật kỹ, đoạn đưa tay chạm xuống bốc một ít đất lên mũi rồi khịt khịt người. Mặt của thầy hơi nhăn lại vì thứ mùi hương mang lại. Thầy bấy giờ liền lẩm bẩm, đây là... Bất ngờ sau lưng của thầy có tiếng chân ai đó vừa tiếp cận kèm theo giọng nói, thầy ơi, thầy làm gì ở ngoài này vậy à? Thầy Bảo hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, thì ra đó là ông Hưng. Ông thấy thầy đang ngồi làm gì ở đây cho nên tới hỏi. Thầy liền trả lời, à không có gì đâu. Đoạn thầy đứng dậy rồi cau mày suy nghĩ điều gì. Xong thầy bất ngờ nói với ông Hưng rồi chỉ tay xuống đất, ông có thấy gì trên mặt đất này không? Nhận được câu hỏi khá bất ngờ nên ông Hưng có phần lúng túng, mãi thì mới hiểu ra được ý của thầy. Ông nhìn xuống dưới đất, nét mặt cũng tỏ ra đầy ngạc nhiên. Cái này là những dấu chân, những dấu chân màu đen rất kỳ lạ. Ông có thể tự mình lấy một ít đất để ngửi, nhớ là không được ngửi lâu. Làm đúng theo lời của thầy, ông Hưng cúi xuống đến ngón tay bốc một chút đất để ngửi. Trời đất ơi, sao lại hôi dữ vậy thầy? Thầy Bảo gần gù rồi giải thích, những dấu chân này có mùi hôi, không phải dấu chân của người bình thường. Đúng như suy đoán, đây thực sự là trùng tang liên táng. Chỉ khác ở chỗ là thứ này đang tìm về giết hại gia đình ông một cách dã man, không phải là trùng bình thường. Ông có thể nhìn thấy dấu chân này thì đích thị cũng là mục tiêu của nó. Ông Hưng nghe thầy nói mà run sợ. Bà Lệ cũng từ trong nhà tiến ra thắc mắc. Ông lập tức chỉ tay nói với vợ. Bà Lệ cúi xuống lắc đầu bảo, Tôi đâu có thấy dấu chân nào đâu ông. Nghe bà nói thì thầy Bảo và ông Hưng nhìn nhau bằng một cặp mắt đầy căng thẳng. Như vậy ngoài thầy Bảo là thầy cúng, còn ông Hưng là mục tiêu tiếp theo của trùng, thì bà Lệ không nhìn thấy những dấu chân kỳ lạ. Cả hai bảo bà vào bên trong, còn mình tiếp tục đi chung quanh. Hàng loạt dấu chân y hệt xuất hiện dừng lại. Thầy Bảo dừng chân, nét mặt trầm tư. Các dấu chân đều kết thúc ở đây. Thật như tôi thấy suy ngẫm một chút, chúng ta dễ dàng nhận ra những dấu chân này tượng trưng cho 3 lần mà nó xuất hiện, tương ứng với 3 cái chết của các con ông. Ông Hưng chấn kinh sợ hãi không biết nói gì thêm. Thầy Bảo rút từ trong túi ra một lá bùa cúi xuống đất rồi đốt. Thầy hơ ngọn lửa xuống dấu chân kia một lúc rồi đoạn đứng dậy lắc đầu. Cái oán khí rất nặng, trùng này cực kỳ nguy hiểm. Nó đang tồn tại trong căn nhà và chờ đợi thời cơ tiếp theo. Bộ bình thường không thể hóa giải được. Cả ngày hôm ấy thầy Bảo cứ đi lại trong nhà, nhưng những gì mà tìm thấy chỉ là những dấu chân kỳ lạ chung quanh ngôi nhà này mà thôi. Thầy im lặng suy nghĩ một mình trước cổng khi trời sầm tối. Ánh mặt trời cũng đã biến đi. Khi cố gắng tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử của gia đình ông Hưng, dù chỉ có một chuyện làm cho thầy chú ý, tức là con cháu trong nhà này đẻ ra chỉ toàn là con trai. Chuyện này cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng mà thầy Bảo thấy khả năng qua mấy đời mà nhà chỉ đẻ được con trai thì khá kỳ lạ. Phải chăng ẩn giấu trong đó còn có một bí mật gì đó? Suy nghĩ kỹ thì thầy cũng không thấy ông Hưng đang nói dối điều gì. Nhìn vào tướng mạo thì cũng biết ông Hưng là một người tốt, không có khả năng làm hại ai. Vậy thì tại sao rốt cuộc hôm nay gia đình đó lại mắc trùng tang liên táng, mà đó còn là loại trùng thảm khốc? Qua nhiều năm giải trùng thì Bảo biết có rất nhiều loại với hình thù khác nhau. Tuy nhiên chưa lần nào đối mặt với loại trùng mạnh tới mức 3 tháng 3 mạng người, quả là một con số đáng kinh khủng. Bình thường trùng tang thì người này cách người kia có khi phải đến vài tháng, và chỉ vài người chết là tự đứt hoặc được thể pháp cao tay dài. Tuy nhiên thứ trùng này thì khác, nó mang đi một màu oán hận cực nặng và có thể triệt đi một dòng họ chỉ trong nay mai. Thầy Bảo đứng lặng thinh ở ngoài cổng nhà ông Hưng, ánh mắt nhìn ra cánh đồng đối diện. Tiếng xào xạc của mạ non vẫn vang lên khẽ khẽ. Đâu đó ở ngoài kia trên cánh đồng đối diện đó, thầy Bảo lại cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Hay có thể là đang nhìn vào căn nhà này bằng một ánh mắt oán hận. Một cảm giác khiến cho thầy phải rùng mình. Không biết nó có liên quan gì đến trùng nhà ông Hưng hay không. Thế nhưng thầy Bảo thấy lẩn khuất trong bóng tối có những bóng đen mờ ảo ở ngoài kia, trên những cánh đồng, và chúng có thể sẵn sàng ập tới đây bất cứ lúc nào. Nửa đêm tại nhà của ông Hưng, đêm nay thầy Bảo vẫn trằn trọc trong căn phòng được bố trí. Phòng này là phòng của người con trai thứ hai. Tuy ông Hưng nói có chút bất tiện, nhưng thầy Bảo nói rằng mình không thấy vấn đề gì cả, cho nên ông Hưng nghe theo và để thầy nghỉ ở đây. Mới nằm trên chiếc giường cũ kỹ, hai tay đặt lên vầng trán, thầy Bảo vắt óc nghĩ thế nào cũng chưa tìm được nguyên nhân và cách giải quyết chuyện này. Rốt cuộc thế này từ đâu mà ra, và tại sao gia đình ông Hưng một đời ăn ở tốt đẹp lại gặp phải chuyện đó? Từ khi đến ngôi nhà này, cứ một ngày trôi qua, nét căng thẳng trên gương mặt của thầy lại càng thêm một phần. Thầy biết rõ nếu không nhanh chóng giải quyết chuyện này, sẽ lại có người tiếp theo phải ra đi. Đó có thể là ông Hưng hoặc đến đứa con út năm nay mới tầm 15 tuổi. Đang vắt óc suy nghĩ thì thầy Bảo bỗng dưng thì có tiếng động lạ trong phòng này. Là thứ tiếng gì đó va chạm vào mặt gỗ, nó kêu lên từng tiếng khe khẽ rồi rõ dần, từng âm thanh chậm rãi theo từng nhịp. Thầy Bảo khựng người lại, ánh mắt căng cứng, hơi thở chậm lại, thì cố gắng nén hơi thở của mình tránh phát ra tiếng. Khi đó mới có thể nghe rõ được âm thanh đang phát ra là gì. Tiếng va chạm vẫn vang lên đều đặn, từng tiếng đủ để cho những ai còn tỉnh táo có thể nghe rõ. Thầy Bảo nằm bên trong phòng nhíu mày liên tục vì những dòng suy nghĩ thoáng qua. Thầy đang cố gắng đoán xem đó là gì, thì nhưng mãi không thể đoán ra được. Chú ý lắng nghe thêm một lúc, thầy Bảo phát hiện ra rằng cái tiếng động này không phải phát ra từ trong phòng của mình đang nằm. Nó ở đâu đó ngoài kia, ở trong căn nhà chính. Đã xác định được nơi mà tiếng động phát ra, thầy Bảo nhìn về cửa căn nhà chính, có người nào đó đang gõ cửa. Những tiếng lộc cộc đều đặn, không thiếu một nhịp. Bản lĩnh của một vị thầy giải trùng, thầy Bảo không nằm im nữa mà đứng dậy quyết định đi ra để xem là ai. Trong lòng của thầy dấy lên một nỗi bất an. Thầy cảm nhận thứ đang ở bên ngoài phải chăng chính là nguyên nhân của bà cái chết, chính là trùng. Hơi thở càng ngày càng chậm đi. Thầy Bảo nhích lên từng bước tiến về phía cửa phòng, không dám phát ra tiếng động dù là nhỏ nhất. Bước lại cửa, thầy Bảo đưa tay lấy nhẹ cái chốt, sau đó thì đẩy nhẹ một cánh cửa một cách nhẹ nhàng. Ra tới phía trước thì khép lại, quay lưng hướng về căn nhà chính nơi đang phát ra tiếng gõ. Xem qua những khe hở của ngôi nhà, ánh sáng từ mặt trăng bên ngoài đổ vào bên trong, giúp thầy có thể nhìn thấy được đường vào một số đồ vật chung quanh. Thầy Bảo vừa nhích được một bước thật nhỏ thì đột nhiên đứng cực lại. Nước da có vẻ tái nhợt, ánh mắt căng tròn nhìn thẳng. Trong không gian mờ tối chỉ có chút ánh trăng ngắt vào, thầy thấy ở ngay trước mắt mình chỉ là một đoạn, có một bóng đen của một người. Ở cửa chính tiếng có lộc cộc vẫn còn đang vang lên. Nhìn thấy bóng người, thầy Bảo chùn chân lại, ánh mắt căng thẳng dán chặt vào bóng người kia, hơi thở ú ớ trong cổ họng. Không phải là thầy đang sợ, chỉ là thầy không muốn kẻ trước mặt phát hiện sự có mặt của thầy. Thầy Bảo đứng im, bóng người kia cũng đứng im, không có hành động gì, chỉ có tiếng gõ cửa âm vang trong nhà từng nhịp. Thế kẻ trước mắt đứng im, thầy Bảo không dậm chân tại chỗ nữa, mà nhẹ nhàng nhích từng bước, hơi thở hình như đang ngậm chặt trong cổ họng, vì nghĩ chỉ một hơi thôi cũng đủ để thấy sự có mặt của mình bị bại lộ. Phía trước bóng hình trong căn nhà lầm mờ tối vẫn còn đứng im, không có hành động gì. Quá tối nên cũng chỉ có thấy được một bóng đen mà thôi, không rõ là người bình thường hay thứ ma quỷ nghiện về. Sau lưng thầy Bảo nín thở bước đi thật chậm, cố gắng không phát ra tiếng động và áp sát bóng đen kia. Tên đắc thủ sẵn một lá bùa phòng chuyện bất chắc. Dù đã hết sức tập trung, nhưng một thoáng không để ý làm cho thầy vấp chân bước cụt mấy bước. Tiếng chân dậm vào nền nhà vang lên. Sự bất cẩn làm cho thầy một phen kinh hãi. Chút nữa thì ngã luôn xuống nền nhà. May mắn vẫn đứng vững lại được. Tuy nhiên đồng thành giờ cú bước cụt phát ra là không thể lọt vào tai của kẻ phía trước. Dừng chân đứng yên tại chỗ, thầy Bảo dùng ánh mắt hết sức căng thẳng nhìn về bóng người kia xem có hành động gì không. Thầy nắm chặt lá bùa sẵn tư thế để đáp trả nếu như thứ kia tấn công mình. Nhưng đó chỉ là đối với ma quỷ. Còn lỡ may kẻ kia là một người trộm lẻn vào đây, chắc chắn thầy sẽ đối mặt với nguy hiểm. Ấy vậy nhưng đối diện với ánh mắt của thầy, bóng đèn kia vẫn đứng im không hề quay lại hay có hành động gì. Ban nãy do cú bước cụt, khoảng cách giữa thầy Bảo và bóng kia đã được thu hẹp đi một chút. Cộng thêm việc đã quen đường với bóng tối nên thầy có thể nhìn rõ được hơn cái dáng người kia. Trong mắt của thầy bây giờ bóng đèn đó đã giảm đi phần đáng sợ vì nó có chút quen thuộc và có vẻ còn đang run rẩy. Thầy Bảo đắm mắt suy nghĩ gì đó rồi quyết định ập tới túm tên kia xem đó là ai. Ngay lập tức nhấc chân, thầy Bảo lao ập tới rồi đưa tay chụp lấy bả vai của người trước mặt quay lại. Bóng đèn kia quay đầu lại kèm thêm một tiếng rú nhẹ. Người vừa bị thầy Bảo níu lấy bả vai quay đầu rú lên một tiếng. Tuy nhiên chưa kịp phát lớn thì đã bị một bàn tay khác bịt lại kèm theo một giọng nói. Ông Hưng, là ông đó à? Cơ thể của người đàn ông bị thầy Bảo túm chặt bịt miệng vẫn không ngừng run rẩy, cơ mặt giật lên từng hồi. Người đó gật đầu sau câu hỏi của thầy. Thầy Bảo bấy giờ mới thả lòng rồi bảo. Tôi đây, ông không phải sợ. Xong lại ở đây, còn nghe người ngoài cửa có tiếng gõ. Nhắc tới đây thì thầy Bảo và ông Hưng sực nhớ ra lý do khiến hai người mò ra đây. Tuy nhiên lúc này để ý thầy lại chẳng có tiếng gõ nào nữa mà thứ im lìm. Hóa ra ông Hưng vẫn chưa ngủ còn đang thao thức thì cũng nghe được tiếng động bên ngoài giống như thầy. Ông quá tò mò cho nên mới ra để xem có chuyện gì. Đang mải tập trung nhìn về cửa nhà, ông Hưng dùng mình dừng chân lại vì nghe có tiếng động khác. Cả người của ông run lên. Ông không biết mình nên làm gì vào lúc này. Chỉ sau đó một lúc thì lại tiếp tục nghe những tiếng bước chân khe khẽ tiến về phía của mình. Trong cơn sợ hãi vì những âm thanh lạ trong nhà, ông Hưng hoang mang đứng im tại chỗ vì nghĩ tới lời mà thầy đã dặn. Ngày đêm có nghe thấy gì cũng không được quay đầu nhìn lại. Đây cũng chính là nguyên nhân mà ông đứng im không có hành động gì như vừa rồi. Lúc ấy khi cảm nhận sau lưng có tiếng người đang dần áp tới, ông Hưng sợ hãi đến muốn đái cả ra quần. Ông không biết ai đang tiến sát lại mình. Thế nhưng cuối cùng may mắn đó lại là thầy Bảo. Hai người nhận ra nhau còn chưa giảm đi được mấy phần căng thẳng, thầy Bảo trầm tư. Vậy kẻ vừa gõ cửa là ai? Chẳng lẽ chính là nó? Nó là gì vậy thầy? Là trùng. Có thể nó muốn về để bắt thêm người tiếp theo. Ngay tới đây ông Hưng không đứng vững mà ngã bệt xuống đất, cơ thể run nhìn nên cầy sấy, ánh mắt hoang mang cực độ. Ông nhớ lại vừa rồi nếu thầy Bảo không ra khiến cho ông dừng lại thì bản thân đã mở cửa, sau đó rồi không biết chuyện gì xảy đến. Thế biểu hiện của ông Hưng, thầy Bảo lắc đầu thở dài. Ông cứ bình tĩnh, tôi có ở đây không phải sợ, nhưng mà từ giờ trở đi nếu không có ám hiệu của tôi đã dặn, ông dù có nghe thấy gì không được mò ra ngoài, như vậy rất nguy hiểm. Ông Hưng gật đầu miệng vâng dạ rồi cố gắng đứng dậy, thể lại dặn. Bây giờ ông vào trong phòng chốt cửa lại, dán luôn lá bùa này lên cửa. Nó có thể bảo vệ gia đình ông một chút, tôi ra ngoài xem. Nhưng mà không sao cả. Ông cứ an tâm vào trong phòng, và con ông cần có ông. Vào trong phòng đóng cửa lại đúng như lời của thầy nói, ông dán lá bùa lên cánh cửa cho thật chặt rồi quay vào. Ông Hưng giật mình vì bà Lệ cũng tỉnh giấc ngồi trên giường. Có chuyện gì vậy ông? À không có gì đâu bà. À, tôi dậy đi vệ sinh. Tôi nghe có tiếng của ông hét ngoài nhà chính mà. Thì tôi thấy cái ghế nó đổ cho nên tôi dựng lại. Vô tình vào vào đó cho nên đau quá tôi la lên. Bà Lệ nghe vậy ngưng không hỏi nữa. Ông Hưng vừa bước lên giường chưa kịp nằm xuống thì cả hai hoảng hồn bởi bên tai có tiếng bước chân rậm ngoài lá khô. Cái gì vậy ông ơi? Ông Hưng cũng được một phen chấn kinh, nhưng ông vẫn trấn an vợ. Không sao đâu, thầy bảo đó, đừng có sợ. Nay tôi thấy thầy ra ngoài mà. Tiếng chân dầm trên lá khô ở sau nhà, nhưng nỗi sợ của cả hai ở bên trong đã giảm đi vì biết đó là thầy Bảo. Ông Hưng nắm tay của bà Lệ trấn an, ánh mắt nhìn về tấm vách. Ông cũng thấy an tâm hơn vì nghĩ đó là thầy Bảo. Trên tấm ván gỗ dựng làm vách ngôi nhà có một cái lỗ nhỏ đủ để nhìn ra bên ngoài, ngang với mặt của một người lớn. Ông Hưng khẽ tái mặt khi thấy sau đó xuất hiện một dáng người lướt qua. Tuy nhiên nó quá nhanh, ông không thể biết được đó là ai. Thở gấp mấy hơi, ông cố gắng nghĩ rằng đó là thầy Bảo chứ không phải ai khác, rồi ông mới bình tĩnh lại được, miệng thở phào đưa bàn tay giảm đi sự run rẩy. Ngoài sân lúc này thầy Bảo đang đứng im một chỗ, đoàn cúi xuống quan sát thật kỹ thềm nhà, vị trí ngay trước cửa chính chứ không phải là sau tấm vách với vòng của ông bà Hưng. Thầy Bảo nhíu mày nhìn cho thật kỹ, mắt căng thẳng, miệng thở ngắn, bàn tay đặt xuống đất trà nhẹ một chút rồi đưa lên mũi người. Đúng như suy nghĩ, một mùi hương hôi thối và khát tanh xộc thẳng vào mũi. Sờ ngón tay thầy Bảo thấy thứ này còn đang khá ướt. Ngay dưới thềm nhà, sẽ ánh trăng mở tỏ đủ để cho thầy thấy có vài dấu chân đen kịt, còn rất mới. Giờ vào nó có thể khẳng định được thứ kia vừa ở đây chính là nguyên nhân của tiếng gõ cửa. Chỉ gần như vậy, đôi mắt của thầy Bảo lại căng ra, cả người cũng phải run lên vài lần. Người lại ngón tay của mình một chút, thầy Bảo bất ngờ quay lưng hướng mặt nhìn ra cánh đầm, nên những cây mạ vẫn còn đang đu đưa theo cơn gió thoảng vào lúc nửa đêm. Thầy bấy giờ lầm bầm tự hỏi ở trong miệng, cái mùi này. Đang nhìn ra cánh đồng bạt ngàn đối diện căn nhà, thầy Bảo giật mình thu ánh mắt lại rồi nhìn chung quanh. Vừa tức thì bên tai nghe có tiếng chân ai đó rậm vào lá khô. Nó ở rất gần nhưng nhanh quá không kịp đoán định là ở đâu. Thầm anh từng hơi đầy căng thẳng, thầy Bảo rõ ràng cảm thấy có người hay thứ gì đó rất gần mình. Sự căng thẳng bị đẩy lên đến đỉnh điểm trong đôi mắt, thầy Bảo đưa bàn tay gầy gò của mình cầm chặt lá bùa để phòng thân, mắt đảo qua đảo lại. Ánh trăng sáng vừa rồi còn đủ cho thầy quan sát, nhưng giờ đây đã tối đi một cách nhanh chóng. Cắn hai hàm răng thật chặt để sự tập trung lên cao, thầy Bảo biết rõ chỉ một điều, một giây mất tập trung, có lẽ chưa cần đến người nhà này, thầy sẽ là người đầu tiên bỏ mạng ở đây. Tiếng bước chân dầm trên lá khô lại vang lên, lần này rõ ràng và gần hơn so với vị trí của thầy. Lập tức thầy Bảo đứng dậy thủ thế, mắt căng ra nhìn về hướng phát ra tiếng bước chân. Lúc này mọi thứ tối om không thể nhìn được nữa, đó là hướng bên hông nhà, thì đó đang đến và chuẩn bị xuất hiện. Nhận thấy lá bùa cầm trên tay, nếu thứ quỷ dữ kia xuất hiện, thầy Bảo biết cơ bản mình không thể làm được gì nên vội vàng tiến vào trong nhà đóng cửa lại, dán thêm một lá bùa trấn yểm. Xong thầy mới thở phào một hơi, đứng im tại chỗ chờ xem nó còn bước tới hay không. Đúng như thầy mong đợi, tiếng bước chân vẫn đều đều lúc to lúc nhỏ hướng tới trước cửa nhà. Nó đứng ngay lại trước cửa, phả ra một làn hơi lạnh và một mùi tanh tưởi. Nói một cách rõ nhất, giờ đây thầy Bảo và thứ quỷ trùng kia chỉ cách nhau có đúng một cánh cửa. Không biết bên ngoài nó có biết thầy đang đối diện hay không, thế nhưng trong nhà sự căng thẳng trên gương mặt của thầy đang càng hiện rõ. Sự đáng sợ và khát máu phát ra từ thứ này hơn ai hết thầy là người cảm nhận rõ nhất. Cánh cửa lại được gõ vài tiếng, thầy Bảo bấy giờ lùi người lại cắn chặt răng vào nhau, không dám phát ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhất. Dù cái giới vẫn còn đang được duy trì, thứ quỷ đó quá mạnh, cả cái giới ấy đều bị phát hiện thì cũng không đủ để ngăn nó lại. Tiếng có cửa liên tục vang lên, mãi một lúc sau mới chịu dừng lại. Ở bên trong nhà cùng thời điểm ấy, bà Lệ còn thức sợ hãi hỏi chồng, ông có nghe thấy gì không? Có, nhưng mà không sao đâu, ở ngoài đó mọi sự sẽ ổn thôi. Nói vậy cho vợ bình tâm, chứ ông cũng đang rất sợ. Việc thầy ở ngoài xem xét nãy giờ, vậy mà tiếng có cửa lại vang lên, ông đang sợ rằng thầy Bảo đã xảy ra chuyện gì không hay. Bản thân muốn ra xem tình hình thế nào, thế nhưng lời dặn của thầy vẫn cứ vang lên trong đầu. Dù có nghe thấy bất cứ thứ gì cũng không được mò ra ngoài, như thế rất là nguy hiểm. Nghe vậy ông lại nằm lặn xuống tại chỗ, tay bấu chặt cái mền đắp lên người, hơi thở đầy khó nhọc. Một lát sau tiếng gõ cửa cũng dừng lại, mọi thứ trở về trạng thái im ắng không có tiếng động nào, chỉ có vài cơn gió nhẹ thoảng qua, tiếng cánh đồng lúa rào rạc. Tiếng con gà trống ầm vang báo hiệu một ngày mới đã tới, đây có lẽ là âm thanh dễ chịu nhất suốt từ mấy hôm, kể từ ngày đứa con trai thứ ba trong gia đình ông Hưng gặp nạn. Tiếng gà gáy như xoa dịu một chút không khí căng thẳng sợ hãi đang bao trùm gia đình hay thậm chí là cả làng đông này. Thế nhưng chỉ sau khi tiếng gà gáy ấy tắt đi, nơi căng thẳng đầy kinh hoàng tiếp tục bao trùm căn nhà đơn sơ. Căn nhà vốn từng đầy ắp những tiếng cười nói của một gia đình được coi là đông vật thường ấy. Tuy nhiên hiện tại tất cả chỉ còn là tang thương, mất mát, kẻ ra đi người ở lại. Ăn sáng xong thầy Bảo kêu ông Hưng ra một góc rồi nói khẽ. Có chuyện này tôi phải nói với ông, dù cũng không muốn lắm nhưng ông cần được biết. Dạ vâng, xin thầy cứ nói. Đêm qua nó đã ở đây ngay trước nhà của ông. Là trùng sao thầy? Đúng, nó đã xuất hiện ở đây vào đêm qua. Những dấu chân y như tôi và ông đã tìm thấy trước cửa, cộng thêm những tiếng gõ để chứng minh chuyện này. Ông có thể hiểu nếu như trước đây ba người con của ông chết cách nhau một tháng, thì giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Chỉ mới chưa đấy 10 ngày nó đã xuất hiện. Điều đó cho thấy quỷ trùng ngày càng trở nên tàn bạo. Nói xong thầy thở dài lắc đầu. Thầy chưa thể biết được tại sao thứ quỷ trùng này lại thù oán gia đình của ông Hưng như vậy. Và rõ ràng trùng này là do oán hận mà ra, không phải trùng bình thường do người đầu tiên ra đi trúng vào giờ trùng như thường lệ. Hay nói cách khác, nó đang trả thù gia đình của ông Hưng. Đối diện Đông Hưng nghe xong mặt mày tái mét không ra giọt máu. Cả người tê đi như máu đã biến đi đâu mất. Còn chắc nghít hoang mang thì từ đâu thằng con út của ông chạy tới níu tay của bố. Nó nói bằng cái giọng đầy kỳ lạ. Bố ơi, trong nhà mình có người. Câu nói vừa dứt cũng là lúc ông ngã bệt ra, một miệng ú ớ thốt ra từng chữ. Con vừa nói cái gì thế? Không chỉ có ông, thầy Bảo đứng bên cạnh cũng hết sức hoang mang vì nhớ ra ngay chuyện mình đã được nghe kể. Cả chưa kịp hỏi thêm thì thằng con ông Hưng đã bỏ đi ra ngoài không nói gì thêm. Dưới đất ông Hưng mếu máo nói ra từng chữ. Trời đất ơi, con ơi, con nói cái gì thế? Bà Lệ nghe tiếng của ông chạy tới, cũng không giấu nổi được cho nên ông đành kể lại. Bà nghe xong thì khóc giống cả lên. Hét xong thì bà chạy đi tìm con, nhưng nó đã biến đi đâu mất không còn thấy đâu nữa. Thầy Bảo một lúc bần thần vì sự việc diễn ra, thầy trấn tĩnh lại. Thầy vội vàng hối ông Hưng. Mau dẫn tôi ra ngoài cánh đồng. Ông Hưng vứt nước mắt rồi đứng dậy vội vã đưa thầy ra cánh đồng. Ông cũng nói đây chính là ruộng của nhà mình. Cả hai chạy đi một khoảng xa thì mới thấy đứa con út đang đứng trên bờ ruộng, nhìn cứ như là người mất hồn. Ông sợ quá toàn chạy tới kéo con lại. Thế nhưng thầy Bảo cản đường nói. Dừng lại, cứ để tôi, không được vội. Nghe thầy nói, ông Hưng cũng đành cắn răng dừng chân, mắt dán chặt vào cơ thể con trai của mình. Ông định rằng nếu nó hành động gì sẽ lập tức lao tới để kéo lại. Đối diện thằng con trai ông tên là Nô vẫn đứng im, người hướng về cái ao chứa nước, chưa biết nó muốn làm gì ở đây. Thế ông Hưng đã dừng lại, thầy Bảo dặn thật kỹ nhất định không được manh động. Tất cả phải nghe theo mình rồi mới nhích bàn chân về phía trước. Gần tới nơi thì Bảo lấy trong túi vải đem theo một lá bùa, thì đốt cháy nó rồi tung về phía thằng Nô. Lá bùa cứ từ từ cháy rồi bay theo cơn gió. Ông Hưng đằng sau thấy vậy không hiểu bằng cách nào mà cứ dần dần tiếp cận với con trai của mình. Lá bùa với ngọn lửa nhỏ cứ như vậy bay về hướng trước mặt của Nô rồi dừng lại. Vừa tới nơi cũng là lúc nó cháy chỉ còn một chút tro tàn rơi xuống mặt nước. Bước chân tiến đến sát, thầy Bảo có thể thấy thằng Nô mở bừng mắt, một đôi mắt vô hồn. Ngay sau khi tấm bùa cháy hết, thằng Nô chỉ chừng mắt được mấy giây rồi liền lịm đi, cơ thể đổ gục xuống. Thầy Bảo vội vàng chạy tới đỡ nó. Ông Hưng lúc này cũng lao tới. Con ơi, con sao vậy? Nó không sao đâu, may mà trong người còn mang theo lá bùa của tôi. Thầy rút trong người thằng Nô ra một lá bùa. Đó là lá bùa được thầy đưa cho mỗi người vào mấy ngày hôm trước, may nhờ con nó mà Nô giữ được mạng. Thầy dặn ông Hưng cõng thằng Nô về nhà, còn mình thì ở bên cạnh cái ao cấp nước cho cánh đồng. thầy cũng nhận ra ở đây cứ vài sào ruộng là lại có một cái ao như vậy. Hỏi thì mới biết từ lâu đã như vậy. Mỗi nhà có vài sào ruộng cùng với mấy cái ao nước. Còn lại một mình thầy Bảo trầm tư nhìn xuống mặt ao, ánh mắt hiện rõ những sự thắc mắc. Thầy hiểu rằng thằng Nô đứng đây ắt hẳn phải vì một lý do nào đó. Trong dòng thắc mắc ấy, thầy cũng mong rằng cái ao này sẽ mang lại cho mình một ít thu hoạch. Một ngày nữa lại trôi qua. Thằng Nô sau khi được đưa về nhà bất tỉnh cả ngày. Tuy nhiên thầy Bảo nói nó không sao nên ông bà cũng an tâm. Thế thầy chuẩn bị đi đâu, ông Hưng liền lo lắng. Tôi muộn như vậy thì định đi đâu à? Tôi ra cái ao hồi sáng. Ông bà không cần phải theo, cả ở yên trong nhà. Ông được mở cửa cho bất cứ ai, nghe thấy gì cũng không được trả lời, cũng không được la hét. Nên ông muốn xông vào thì hãy xé lá bùa này, tôi lập tức về ngay. Vâng, thầy đi cẩn thận, con nhất định làm theo. Thầy Bảo rời khỏi nhà bước đi trên con đường cũ lúc sáng. Hôm nay chẳng vẫn tỏ, đủ để cho thầy có thể bước đi nhanh hơn. Bấm đồn ngón tay nhận thấy thời gian đã sắp tới, bước chân của thầy lại càng được đẩy lên vội vã. Lẫn trong tiếng bước chân dẫm vào cành cây cỏ trên đường, tiếng đố mạ xào xạc theo cơn gió thoảng, tiếng gió ríu rít như ai đó thì thầm, âm thanh như một người con gái la hét trong đau đớn tuyệt vọng. Dưới ánh trăng tỏ tường, thầy Bảo vẫn mạnh dạn bước đi không một chút do dự, không một chút sợ hãi, ánh mắt kiên định mặc cho những âm thanh của chốn địa ngục. Bước chân của thầy vẫn đều đặn, không một chút e sợ và bận tâm tới những gì chung quanh. Với sự tự tin ấy, thầy Bảo nhanh chóng đã có mặt trên bờ ao. Sau lưng là cánh đồng lúa bạt ngàn, trước mặt là mặt ao bình yên trong đêm tối. Ánh trăng phả xuống làm cho mặt nước như một chiếc gương soi. Không chần chừ thêm, thầy Bảo ngồi xuống kéo tay này, lấy thêm mấy nén hương rồi đốt cháy. Thầy đi chung quanh cắm đủ nhang vào bốn góc cái ao rồi trở về chỗ cũ. Lấy ra thêm một cái bát hương và cắm xuống nhang còn lại, thầy Bảo ngồi xếp bằng miệng lẩm nhẩm đọc. Đợi được một lúc, thầy mở bừng mắt cảm nhận sau lưng của mình có ai đó tiến lại. Nhưng bước chân rất chậm, mất một lúc mới nhích được một bước. Thầy Bảo thầm nghĩ trong đầu, đúng như ta nghĩ, cái ao này chính là ngọn nguồn của mọi việc. Nhưng đó là gì, ta cần phải tìm hiểu thêm nữa. Chỉ là... Ngay tới đây mặt của thầy căng thẳng trở lại. Thế là đã có chút thu hoạch, nhưng thứ quỷ dữ vẫn còn đó. Nơi đâu có dễ dàng để cho thầy thuận tiện như vậy. Lấy lại sự tập trung, thầy Bảo rút một lá bùa chấm lên nén hương đang cháy trên bát. Nó lập tức bắt lửa rồi bốc cháy trên bàn tay của thầy. Ngọn lửa bập bùng lớn lên, nhưng có vẻ lá bùa không bị cháy quá nhanh, cứ như một ngọn đuốc vậy. Cầm lá bùa nóng hừng hực trên tay, thầy Bảo nhíu mày tập trung. Để thêm một chút, khi nó đã cháy đến vị trí mà mình mong muốn, thầy mới thả cho nó bay xuống dưới ao. Lá bùa chạm xuống mặt nước nhưng ngọn lửa không hề tắt đi, ngược lại còn cháy mạnh hơn. Ngay thời điểm nó vừa tiếp xúc với mặt nước thì một ngọn lửa cực lớn vững lên rồi lan tràn sang khắp mặt ao. Trong thoáng chốc thì mới tắt đi. Lửa trên lá bùa tiếp tục cháy một chút rồi mới tắt lụi. Khói thì đã bốc hướng thẳng lên trời, mang theo một mùi thơm nhẹ nhưng dần chuyển thành mùi hôi thối xộc vào mũi của thầy Bảo. Gật gù một chút, thầy tiếp tục công việc tiếp theo của mình. Tại nhà của ông Hưng bấy giờ cả hai ông bà đang ngồi trên giường. Thằng Nô vẫn nằm im nhắm tịt mắt. Cả ngày mong rằng thầy Bảo không xảy ra bất chắc gì và mau chóng trở về. Ông bà không nói gì cho nên mọi thứ im bặt. Trong căn phòng những hơi thở đầy ngột ngạt sợ hãi vẫn tiếp tục đan xen. Bóng tối mờ mịt, bóng từ đâu đó tiếng bước chân lại dậm vào lá khô như báo hiệu sự có mặt của mình vang lên. Không ai bảo ai, nhưng cả ngày đều biết đây không phải do thầy Bảo phát ra. Vì nếu là thầy thì nó phải là từ trước cổng đi tới. Còn đây là sau nhà, ngay sau tấm vách đối diện phòng ngủ của ông bà. Có thứ gì đó đang đến mang theo một nỗi lạnh lẽo, một sự ám ảnh vô cùng. Những tiếng bước chân chậm rãi, những hơi thở ê buốt càng lúc càng tiến sát tới. Ông bà Hưng ở bên trong mỗi lúc một cảm nhận được làn hơi lạnh kéo tới. Chưa đủ sợ hãi vậy mà thằng Nô nằm yên tĩnh không nhúc nhích từ sáng đến giờ. Nó bất ngờ bật dậy rồi thì thào bảo, bố ơi, trong nhà của mình có người. Ông Hưng bà Lệ chấn kinh mà trở nên tái mét vì giọng nói của con trai vang lên bất ngờ. Đáng lý khi mà nô tỉnh lại hai ông bà phải vui mừng. Tuy nhiên chỉ vừa mới đây nó thốt ra một câu mà chỉ nghe qua, sự đáng sợ nó mang lại đã vây lấy tâm trí của cả hai người. Chưa dừng lại ở bên ngoài, bước chân lạnh lẽo đang dần tiến tới. Nó mỗi lúc một gần ngay với tấm vách nhà và ngay sau cái lỗ tròn khá nhỏ. Một ánh mắt đỏ rực chắn ngang và nhìn vào trong phòng. Lỗ tai ai cũng nghe được một tiếng cười văng vẳng, tiếng cười từ chốn địa ngục sâu thẳm. Ông Hưng và bà Lệ nắm chặt tay nhau, quá tò mò không thể kiểm soát được nữa, ông mới từ từ quay mặt lại nhìn lên vách nhà, để rồi dạ đi khi thấy con mắt đỏ rực cũng đang hướng vào bên trong. Nhưng nó đã biến mất ngay khi trước cửa nghe có tiếng lách cách, ai đó đang mở. Tiếng cửa được bật chốt, dù được chốt trong và dán lá bùa của thầy bảo, càng làm cho ông bà lo sợ. Nhưng ông Hưng mau chóng bình tĩnh lại vì nhớ ra lời của thầy đã nói. Nếu đã dán bùa mà cửa vẫn bị mở thì cứ an tâm, đó là tôi, không cần phải sợ. Ông đứng dậy mau chóng trở ra ngoài và thấy đúng thật, thầy bảo đã trở về. Người đầy bùn đất, thầy bảo nói: xin lỗi ông bà, phiền ông bà sáng mai dọn giúp tôi, bùn đất dính đầy cả nhà. Ông Hưng lắc đầu đáp: dạ không sao đâu thầy, thầy mau rửa ráy thay đồ đi kẻo ngấm nước. Nhìn tình trạng của thầy, ông Hưng biết ngay thầy vừa từ dưới ao lên, ông lo lắng: thầy vừa bị ngã xuống ao à? Không phải, là tôi xuống đó tìm vài thứ, để một lát mọi người sẽ có câu trả lời. Nói xong thầy nhờ ông Hưng lấy giùm bộ quần áo đi rửa ráy. Một lúc sau hai ông bà cũng châm đèn, ba người ngồi với nhau ở gian phòng chính. Thầy bảo nói: trước hết tôi cũng báo chung bằng một tin vui, đó là tôi đã tìm ra nguyên nhân mà gia đình mình gặp phải trùng. Nhưng mà trước hết ông bà phải thật bình tĩnh, vì cái chuyện này rất thảm khốc và đau đớn. Mối hận thù này tồn tại cũng đã lâu, âu là do nghiệp báo. Hai ông bà run rẩy nhìn nhau. Thực sự mà nói thì cả hai không biết bản thân đã gây ra cái sự gì, hay là để ông bà có làm gì đến mức như vậy. Suốt bao năm mà đây làm gì có ai gièm pha về gia đình ông qua bao thế hệ. Thầy hiểu suy nghĩ của cả hai người liền nói: ông bà không phải là người gây ra chuyện, mấy đứa nhỏ cũng vậy, chỉ đáng tiếc một điều là mối thù đó quá lớn. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, nợ máu thì phải trả bằng máu. Quả thật là quá đau lòng. Nhưng mà dù gì tôi cũng không để người vô tội phải trả giá thêm. Ba cái chết đã quá đủ, không thể để nó rời vò mọi người thêm nữa. Thầy bảo bấy giờ thở dài nói, giọng nói cũng toát lên một nỗi xót xa. Ông Hưng liền hỏi: vậy chuyện là thế nào đây thưa thầy? Thầy bảo bắt đầu bằng một câu hỏi: ông có biết tại sao từ đời ông cố của mình đến giờ lại chỉ đẻ được toàn con trai không? Khựng lại một nhịp, ông liền lắc đầu trả lời: không thưa thầy, con chỉ nghĩ là chuyện bình thường mà thôi. Có nhà thì đẻ toàn trai, có nhà thì lại đẻ toàn gái, cũng không có gì lạ mà thầy. Thầy bảo bấy giờ liền lắc đầu rồi bảo: ông nói thực ra cũng không sai, nhưng mà suốt từ mấy đời chỉ đẻ con trai lại là một chuyện khác. Nói cái khác cho dễ hiểu, tôi đã tìm ra lý do cội nguồn cho tất cả. Hai ông bảo phải thực sự bình tĩnh nghe điều này, tuyệt đối không được buông lời phán xét, rõ chưa? Hai người gật đầu. Thầy bảo bước vào câu chuyện. Rất lâu về trước, vào đời ông cố của ông, thời đó người ta trọng nam khinh nữ còn hơn rất nhiều thời của chúng ta. Khi đàn ông có vài người vợ cũng là chuyện thường, nhưng cái đáng nói ở đây ông cố của ông lại khác. Ông ấy chỉ có một người vợ duy nhất. Ông Hưng nghe đến đây gật gù vì biết ông cố của mình có một vợ mà thôi. Thầy bảo lại tiếp: tất cả sẽ không có gì đáng nói nếu như vợ của ông ấy chỉ đẻ ra toàn là con gái. Điều này khiến trông đau đầu không biết phải làm sao. Và ngay tới đó thì ông Hưng liền cắt ngang: không thưa thầy, ông cố của nhà con làm gì có con gái. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Năm ấy thực sự ông bà đẻ đứa nào đứa nấy chỉ là con gái mà thôi. Nhưng mà chẳng một ai biết chuyện này vì suốt ngày chị ở trong nhà không có đi đâu. Có người thời đó có lẽ cũng đang nghe lâu lâu có tiếng trẻ con khóc nhưng không thấy. Chuyện đó chỉ là con nguyên nhân cả. Ông Hưng lại hỏi: ý của thầy là ông cố nhà con đẻ rất nhiều nhưng... đúng, đứa nào cũng là con gái. Vậy thì người ấy đâu à? Tại sao? Vì tất cả đều đã chết, chết ngay từ lúc mới sinh ra. Ông Hưng và Lệ chấn kinh ngồi không vững kỳ ngày tướng đây. Cơ mơ họ cũng không thể tưởng tượng ra được cái chuyện như vậy. Thầy bảo trầm giọng rồi nói: Chính vì sợ người đời dè biểu, ông ấy quyết định giết hại đứa con của mình một cách tàn nhẫn ngay từ lúc nó sinh ra. Chỉ từng ấy thôi tội nghiệp đã chồng chất, ai đâu có dừng lại. Có bao lần thì vợ không đẻ được con trai, ông lại rất yêu vợ mình, cả không muốn mọi người gièm pha. Ông cố nhà ông lại quyết định tìm về một người phụ nữ trẻ âm thầm mang thai cho ông để tìm cơ hội có con trai đầu lòng. Số phận trớ trêu khi mà sinh ra đứa bé đó lại là con gái. Ông ta điên tiết giết luôn đứa trẻ và cả người phụ nữ kia trong sự kinh sợ của mọi người. Tất cả các xác của mấy đứa trẻ và người phụ nữ đều bị ném xuống cái ao. Xong ông ta lại mời thầy pháp đến chấn niệm tránh đêm dài lắm mộng. Cũng đồng thời tạo ra một loại bùa chú giúp ông có thể đẻ con trai đúng những ý nguyện. Sau đó thì bà cố của ông đã đẻ được con trai. Số tiền đó cho đến giờ gia đình của ông... Ông Hưng giảng hiểu cho thầy dừng lại. Ông đã hiểu ngọn ngành của sự việc. Nó quá đau đớn và kinh hoàng. Ai có thể ngờ chỉ vì muốn có con trai, ông cố của mình lại làm ra bao nhiêu chuyện táng tận lương tâm, không bằng cầm thú như vậy. Hai ông bà khóc nghẹn vì đau đớn. Riêng ông Hưng thì đau đến quặn thắt. Ông nghĩ tới việc bản thân tồn tại ở đây chính là vì tội nghiệp ấy hay sao? Những đứa con của ông chết trong đau đớn cũng là vì cái nỗi oan khóc ấy. Làm sao ông có thể tưởng tượng ra được? Chờ trông bà bình tĩnh lại thì bà mới nói tiếp. Đã có bao năm cho đến tận hôm nay mọi chuyện mới xảy ra chính là vì gần đây. Thầy thấy cái áo đó đã được mở rộng so với ban đầu. Có phải hay không? Ông Hưng gật đầu xác nhận, thầy bảo gật gù. Đúng như tôi nghĩ, khi cái ao được đào rộng ra vô tình phát đi kết giới của tà chú, linh hồn của phụ nữ mới có thể thoát được ra ngoài khỏi sự trói buộc và tìm về chút nỗi hận thù lên người thân trong gia đình này. Ông bà Hưng lúc này đang nghẹn đắng cả cổ họng, ông thều thào hỏi. Vậy nhà con phải làm sao đây hả thầy? Vừa hỏi dứt câu thì chờ đợi thầy trả lời. Những tiếng chân xào xạc, những tiếng người văng vẳng vang lên, đều cười như nguyền rủa, như uất nghẹn. Thằng nô trong nhà chạy ra với sự sợ hãi tột cùng, nó nói: bố mẹ ơi, trong nhà mình có người. Cả ba ôm chầm lấy nhau, người nào người nấy đều run rẩy. Riêng thầy bảo thì đứng dậy xách túi vải đi về phía cửa chính rồi ngồi xuống miệng nói: đã đến rồi sao, nhanh thật đó. Tiếng cười lạnh lẽo tiếp tục vang lên, sau đó là tiếng khóc ai oán của người phụ nữ, của những đứa trẻ con. Chú khóc ré lên trong đêm trường để chút nước oán hận của những kẻ bên trong nhà. Những câu nói ai oán văng vẳng sộc vào lỗ tai của tất cả. Hôm nay tất cả chúng mày phải chết. Bên trong nhà vợ chồng ông Hưng và thằng Nô ôm chặt nhau, người run lên bần bật. Tha cho chúng tôi, chúng tôi vô tội, chúng tôi không phải là người gây ra chuyện đó. Bên này thầy bảo cắn chặt răng, từng hành động dứt khoát, thoát ra một sự tập trung tuyệt đối để mau chóng bày bản lễ có nhang đèn bùa chú và cả con đỉnh nhân bằng gỗ, miệng nói: nếu ngươi không chịu dừng lại, ta đành phải trừng trị ngươi. Thù oán chính là nghiệp, nghiệp cho chính ngươi đã gây ra và cả ngươi. Một linh hồn chất đầy chấp niệm nên hận thù để làm lẽ để tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Hãy dừng lại, ngươi không thể giết hại thêm được ai. Tiếng cười âm lãnh vang lên nghe chua chát đầy kinh dị, có vẻ như thứ tà ma đã không chịu buông tay. Ngay sau đó là tiếng khóc ré lên đến hàng chục đứa trẻ ầm ĩ cả một khu vực. Chúng hết cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười, khiến tâm trí của người bình thường không thể nào không sợ hãi. Có lẽ lời nói không thể ngăn lại thứ kia. Thầy bảo đốt nén hương cắm vào lư, rút một cây kim nhỏ đứng trong tấm vải, thì liền luồn một sợi chỉ đỏ, sau đó hơ đầu kim lên ngọn nến đang âm ỉ cháy. Cây kim chuyển sang màu đen, nhưng cũng là lúc thầy cắm luôn nó vào người của con đỉnh nhân đặt trên bàn thờ. Một tiếng gào rú vang lên, những tiếng cười lẫn tiếng khóc của trẻ con tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng của người phụ nữ gào rú trong đau đớn. Tiếng thét ấy phát ra ngay đối diện cánh cửa. Mà một bọc vải khăn, thầy bảo lấy một khúc xương nhỏ đã được rửa sạch. Đó là khúc xương của người phụ nữ kia mà thầy đã tìm dưới ao, miệng nói: nếu còn không chịu nghe theo ta, cây kim tiếp theo sẽ đâm thẳng vào người của ngươi. Ngươi cứ buông bỏ chấp niệm theo ta tụng kinh chờ ngày siêu thoát không? Tiếng thét của ma quỷ vang lên ngày càng lớn, nhưng trong cơn thống khổ vì bị bùa phép bao vây, quỷ trùng vẫn cười lên khanh khách. Những tiếng cười đầy giận dữ nó gầm lớn. Tiếng gầm theo cơn kình phong rúng động cả một vùng quê, gió đầm thẳng vào nhà khiến cho nó rung lên bần bật. Lá bùa được rắn chặn đang dần bung ra. Thầy bảo không kịp phản ứng liền ngoái đầu nhìn lại, nhưng đã quá muộn. Tấm bùa bật ra khỏi cửa, cánh cửa mở tung kéo theo cơn cuồng phong tú vào trong nhà. Thầy bảo lập tức ôm lấy ngực hộc máu, dòng máu đỏ tươi phun ra từ miệng bám đầy trên bàn lễ vì kết giới đã bị phá bỏ. Có lẽ con quỷ đã hoàn toàn bị chọc giận. Trong cơn cuồng phong kéo đầy bụi cát bay vào trong nhà, nhưng kẻ cố gắng mở mắt vẫn có thể nhìn thấy trước cửa là bóng đen mờ ảo của bốn người. Một người phụ nữ đang đứng vùng vẫy, còn ba người đàn ông quỳ thụp ở bên dưới. Tiếng nguyền rủa của quỷ trùng lại vang lên. Mày có thể hành hạ tao, nhưng mấy đứa này cũng sẽ tàn hồn nát phách. À cười lên như điên dại. Trong nhà sau khi phun máu tươi, thầy bảo cũng lấy lại chút sức lực nhìn ra cửa. Không thể ngờ được nó đã bắt lấy hồn của ba người con trai ông Hưng ra để đe dọa. Quỷ trùng cười xong cũng là lúc mà nó nhìn vào vị trí gia đình của ông Hưng. Ngay lập tức thằng Nô đang ôm chặt bố mẹ buông cả hai tay rồi đứng dậy, mắt trợn ngừng không còn chút tỉnh táo. Nó đứng dậy từ từ bước đi. Ông Hưng thấy vậy thì đứng phắt dậy kéo tay của con lại. Thế nhưng một tiếng hét của thứ quỷ dữ bên ngoài đã làm trong hộc máu bay ngược ra sau bất tỉnh không còn gì nữa. Thầy bảo cũng không ngồi yên mà chắp tay niệm pháp. Con quỷ liền hướng sang mà gầm lên một tiếng nhằm đánh bật thầy ra khỏi vị trí. Tuy nhiên thầy bảo vẫn ổn định, người rung lên từng hồi, da mặt tái nhợt, miệng hộc máu tươi, ánh mắt đã dại đi. Trong một chút tỉnh táo còn lại, thầy vẫn cố gắng luồn sợi chỉ đỏ qua cây kim tiếp theo, miệng đọc chú không ngừng, mặc cho con quỷ có hành hạ tới mức độ nào. Sức cùng lực kiệt, đôi bàn tay của thầy vẫn cố gắng cho tới khi hơi thở cuối cùng để luồn được sợi chỉ vào bên trong. Thế nhưng quá mệt, thầy đã sắp buông xuôi. Trước cửa nhà con quỷ thấy thầy pháp đang hộc máu tươi thì cười đắc ý. Sau nó quay sang nhìn thằng Nô đang từ từ bước ra với khuôn mặt vô hồn. Con quỷ cất tiếng nguồn rủa: "Mau chết đi." Nô từ từ bước ra ngoài mặc cho bà Lệ hết khẳng cả cổ để cản con. Rồi sau đó cũng hộc máu ngất xỉu. Trước khi ngất còn nghe văng vẳng bên tai: "Cứ từ từ, tiếp theo sẽ là chồng của mày và cả mày nữa." Nô bước ra ngoài cánh cửa, nữ quỷ lập tức túm lấy cổ của nó nhấc bổng lên. Tiếng cười để man dại vang lên cũng là lúc đôi mắt của Nô trở lại. Nó cũng tỉnh táo nhưng trong tình trạng bị bóp cổ sắp đến chết. Nó vùng vẫy trong sự bất lực của bản thân. Nó vùng vằng được một tháng rồi cơ thể dại đi. Nó yếu ớt hơi thở thắt dần thì trong nhà vang lên tiếng nói của thầy bảo: "Vạn kim phá hồn, phá." Lời vừa dứt cũng là lúc thầy cắm mạnh cây kim nhọn vào khúc xương trắng. Ở bên ngoài quỷ trùng lập tức buông tay rồi thả cơ thể của thằng Nô xuống khi thằng này còn chưa mất đi hơi thở. Đối diện với Nô, con quỷ do người phụ nữ hóa thành đang ôm lấy cơ thể của mình và hét lên đau đớn. Trên mình mày hàng trăm đến hàng ngàn cây kim mang chỉ đỏ cắm chặt rồi đâm sâu vào da thịt của nó. Những đoạn chỉ dài đến vô tận theo đó mà quấn lấy cơ thể gớm ghiếc. Chỉ trong thoáng chốc, cả cơ thể của nó đã bị chỉ đỏ quấn chặt không còn chút kẽ hở. Thầy bảo lúc này niệm chú xong thì thở dài nói: "Tiếc cho một kiếp người." Những lời tiếc thương cho số phận của người phụ nữ cũng dứt, thì cũng là lúc cái cơ thể bị chỉ đỏ quấn chặt liền thu lại. Tiếng thét gào trong sự đau đớn cũng vang lên lần cuối cùng rồi im bặt. Thầy bảo ném một lá bùa đã được đốt cháy vào cái cơ thể ấy, nó lập tức bùng lên đỏ rực một hồi rồi hoàn toàn tắt lụi. Thầy tung ra một lá bùa để thu lấy linh hồn của nữ quỷ rồi đứng dậy, thất thểu bước từng bước đi kiểm tra tình hình của mọi người. Ngày hôm sau, ông bà Hưng và Nô cũng đã tỉnh lại. Dù còn hơi mệt nhưng trong lòng đã biết mọi người bình an vô sự. Quỷ trùng đã được thầy bảo giải quyết. Thầy nói: "Tôi đã làm xong việc của mình, nhưng mà nhà ông thì chưa. Hãy cho người đào cái ao đó lên, mang xương cốt của những người bị chôn vùi đến mảnh đất khác tốt hơn. Tất cả đã xong rồi." Nghe lời của thầy, ngày hôm sau ông bà đã cho người đào cái ao nước lên. Sự thật chấn động cũng được mau chóng chuyển đi khắp một vùng. Ai nấy đều tỏ ra vô cùng kinh hãi về câu chuyện này. Tuy nhiên nó đã xảy ra từ quá lâu, quá nhiều người đã chết, cả gây ra chuyện cũng không còn. Chỉ có những người ở lại như ông Hưng, bà Lệ hay cả đứa con út của ông bà là mang theo một nỗi day dứt, một cái cảm giác tội lỗi đến tận cuối đời,